cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Hàn Hân Nguyệt nửa đêm muốn uống rượu. Giang Thanh Kiến nhìn lấy trong tay cái kia hoàng đến tỏa sáng mặt dây chuyền. Cầm lấy một cái dùng răng cắn cắn. Cái này cảm giác, còn thật sự giống vàng, đủ để dĩ giả loạn chân. Trách không được đám người kia đều coi là nhi tử phát tài đâu. Miêu Thải Vân cười nói. Được rồi, nhi tử có thể kiếm đủ chính hắn hoa cũng không tệ rồi. Ngươi thật đúng là trông cậy vào hắn có thể phất nhanh. Mau về nhà, ban đêm, Giang Phàm nằm ở trên giường. Trái lo phải nghĩ, cảm thấy thật sự là hắn là phải có cái đang lúc sản nghiệp. Bằng không không có cách nào giải thích hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy a. Khác ngành nghề hắn cũng không hiểu nhiều, liền đối xe quen thuộc, cũng đều lúc trước thường xuyên cùng hắn cha đi sửa chữa nhà máy học tập. Cái kia người mua 4S cửa hàng. Đúng, cái này có thể thực hiện, một nhà không đủ liền hai nhà. Đinh đinh, đột nhiên điện thoại đến tin tức, lại là Hàn Hân Nguyệt, ta tại thời thượng đại đạo, ra đi theo ta uống một chén. Giang Phàm, đều hơn 9 giờ, uống gì a? Nhanh về nhà ngủ đi. Hàn Hân Nguyệt, không, ta đều công việc tạm thời đều giúp xong. Có thể nghỉ ngơi một tháng. Tâm tình tốt, nhất định phải hát. Giang Phàm cắn răng, bất đắc dĩ bỏ lên. Tiểu nha đầu thật có thể làm yêu. Chờ hắn đón xe đến lúc đó còn đại đạo thời điểm. Hàn Hân Nguyệt đã chọn tốt một nhà quán bán hàng. Điểm tốt đồ ăn, ngươi còn tới đây ăn cơm. Giang Phàm có chút ngoài ý muốn. Hàn Hân Nguyệt gật gật đầu. Đúng vậy a, nơi này tôm hùm cùng đồ nướng có tư có vị. Nàng ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đã sớm chán ăn bò bít tết sandwich, vẫn là trong nước đồ ăn ăn ngon. Gà rán tôm, bia cùng đồ nướng, lại phối hợp nồi gà, quả thực là nhân gian mỹ vị. Giang Phàm cưng chiều cười cười. Nha đầu này là không có công chúa bệnh tiểu công chúa. Mở bình bia đưa cho nàng. Ngươi uống đi. Ta không uống. Ngươi vì cái gì không uống? Hàn Hân Nguyệt không hiểu. Nàng nhớ kỹ nàng bên trên đại học lúc đó, trong lớp nam đồng học hút thuốc uống rượu nhảy Pradesa đều làm. Nếu là hai chúng ta đều uống nhiều quá, ai chiếu cố ngươi? Quán bán hàng là ngư long hỗn tạp địa phương. Này lại Hàn Hân Nguyệt lại không che lấp. Không nói trước nàng là đại minh tinh, liền nói nàng cái này nghịch thiên nhan trị. Nam nhân kia nhìn không nghĩ tới đến vẩy vẩy lên. Giang Phàm vốn là bình thường một câu. Hàn Hân Nguyệt trong lòng nào đó sợi dây lại bỗng nhúc nhích. Mờ mịt ánh đèn đánh trên mặt của hắn, để hắn vốn là anh tuấn mặt nhìn càng thêm mị mê hoặc lòng người. Hàn Hân Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng giống như thật có chút thích hắn nữa nha. Nàng cũng mở một lon bia liền đưa cho hắn. Yên tâm đi, chúng ta một người uống hai bình không say nổi, say mềm sẽ chỉ thất thố. Nàng uống rượu cho tới bây giờ đều là hơi say rượu. Vậy được rồi, Giang Phàm cầm qua rượu, nói với nàng, cạn ly, cạn ly. Hai người một bên ăn một bên uống, còn tâm sự chuyện thú vị, dị thường cao hứng, nhưng không có quá lớn nhiều sẽ. Giang Phàm lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Hai cái gai rồng họa hổ nam nhân đi tới. Một béo một gầy. Nam nhân mập một điểm không có khách khí. Trực tiếp ngồi xuống Hàn Hân Nguyệt bên cạnh. Hèn mọn hai mắt nhìn chừng chừng lấy nàng. Ai ra, muội tử ngươi dài chân chính. Giống như minh tinh điện ảnh kia cái gì Nguyệt. Hiện tại Hàn Hân Nguyệt không có đeo kính râm. Không có mang khẩu trang. Khuôn mặt liền bại lộ tại trước mắt mọi người. Không là người khác nhận không ra. Là nhận ra cũng không thể tin được đại minh tinh sẽ đến quán bán hàng ăn cái gì. Lại nói, ánh đèn ngầm, rất nhiều người nhìn chẳng phải rõ ràng. Hàn Hân Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Ta lúc ăn cơm không thích bị người khác quấy rầy, còn xin ngươi rời đi. Đầu bóng đầy mặt, tai to mặt lớn, mỗi một cái ngũ quan đều tràn đầy không có hảo ý. Để nàng thẳng buồn nôn, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.